Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 327, lỗ đen trái cây. Đây là lôi vân sao? Nhìn lên bầu trời không ngừng hiện lên lôi quang mây đen. Tashiji trên mặt tất cả đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Chỉ gặp nàng hốt hoảng nói ra, nhân loại thật có thể thao túng thiên nhiên sao? Mà về sau lôi điện tàn phá bừa bãi tình cảnh càng làm cho nàng cảm giác đạo đến mình nhận biết. Nhận lấy khiêu chiến, nàng không nghĩ tới lại còn có người lợi dụng thời tiết tới làm thủ đoạn công kích. Nhìn bên cạnh hải quân từng cái ngã xuống, Tashiji không khỏi lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Dù sao đối với một cái không đến 20 tuổi trẻ nữ hải quân tới nói, khiêu chiến thiên nhiên loại chuyện này vẫn là không dám tưởng tượng. Cẩn thận, Tashiji, đột nhiên từ phía sau truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Chỉ gặp Smoker sau lưng phun sương mù lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tashiji bay tới. Đồng thời còn đánh rớt Tashiji vũ khí trong tay. Smoker thượng tá, người đây là... chấm ngoặc kép. Tashiji đối với Smoker đột nhiên đem kiếm của nàng cho làm rơi có chút bất mãn. Đang định muốn nhặt trở về thời điểm nhưng lại bị Smoker cho ngăn trở. Đừng đi nhặt được, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Nơi này tất cả bởi vì bị lôi điện đánh trúng người nằm trên đất. Cơ hồ tất cả đều là cầm trong tay đao kiếm lưỡi búa các loại kim loại chế phẩm vũ khí người. Nên biết đạo kim thuộc thế nhưng là dẫn điện. Smoker chỉ vào những cái kia bị trên bầu trời lôi điện đánh trúng người nói. Mà Tashiji thuận Smoker chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên chính như Smoker nói như vậy. Những cái kia đã bị lôi điện đánh trúng ngã trên mặt đất người. Trên cơ bản toàn bộ đều là cầm trong tay kim loại vũ khí người. Vậy tại sao ngươi không có chuyện gì? Tashiji không hiểu hỏi nói. Ngươi làm sao biết đạo ngã không có chuyện gì? Smoker phủi Tashiji một chút. Bất mãn nói. Đang khi nói chuyện liền có một tia chớp bổ vào hắn 10 trên tay. Chỉ là lôi quang tại Smoker trên thân lóng lánh một cái đã không thấy tăm hơi. Ta là sương mù trái cây năng lực giả. Nghiêm ngặt ti nói là quan tâm lôi điện. Smoker lạnh lùng nói. Cái kia đao của ta làm sao bây giờ? Đây chính là một thanh Meito A. Tashiji nhìn trên mặt đất giờ mưa đêm có chút đáng tiếc nói. Thật là, nữ nhân liền là phiền phức. Nhìn xem Tashiji ánh mắt thương hại. Smoker chỉ có thể bất đắc dĩ giúp nàng đem tiểu dạ lúc mưa cho nhặt lên. Nhắc tới trận lôi điện chi vũ cho ai tạo thành tổn thương nghiêm trọng nhất lời nói. Khẳng định như vậy phải kể tới Bartholomew Kuma. Còn có những cái kia còn không có ra sân Pacifista. Ghê tởm, không nghĩ tới tất cả đều là kim loại làm thành Pacifista vậy mà trở thành lớn nhất mục tiêu công. Kích, vẫn là Kuma ra hỏa kia. Hiện tại chỉ sợ rất khó chịu a. Trên tay khiêng một thanh khổng lồ lưỡi búa Sentumaru, phanh, một tiếng liền lại đem một đạo. Bổ về phía hắn lôi điện ngăn cản đến một bên. Từ búa trên đầu nhan sắc phán đoán. Đây là dùng tới vũ trang sắc Haki nguyên nhân. Nói cách khác trận này có ba Bakuli chế tạo, vạn lôi. Kỳ thật dùng bá khí là có thể phòng ngự ở. Nhưng là... mặc dù chiến Sentumaru sẽ sử dụng bá khí, nhưng là Pacifista dù sao là người máy, là căn bản sẽ không sử dụng bá khí. Cho nên lúc này ở phía sau hắn, đã bị lôi điện đánh cho tan ra thành từng mảnh Pacifista đại khái đã có mười mấy cái. Sentumaru còn thỉnh thoảng giúp Pacifista nhóm cản một cái. Thế nhưng là lôi điện thật sự là nhiều lắm. Sentumaru một người thật sự là một cây chẳng chống vững nhà. Càng ngày càng nhiều Pacifista người máy bị hủy bởi những này lôi điện phía dưới. Ghê tởm, Pacifista còn không có phát huy tác dụng của hắn liền bị phá hủy nhiều như vậy. Cái này khiến ta như thế nào cùng bối thêm băng ra hỏa kia giải thích a? Ngoặc kép, bất quá lúc này muốn nói trên sân thoải mái nhất người phải kể là đích. Liền ngay cả thân là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng cũng muốn thỉnh thoảng ứng phó một cái. Từ trên trời giáng xuống lôi điện, lại càng không cần phải nói những người khác. Kỳ thật chỉ cần dâu trắng đem trong tay đại thế đao cho ném qua một bên. hắn bị lôi điện đánh trúng xác suất liền muốn nhỏ một chút. Mà bản thân hắn khẳng định cũng là phát hiện điểm này. Thế nhưng là ngươi để thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất đem thả xuống vũ khí của mình. Đây không phải đang nói đùa sao? Nhất là dâu trắng vẫn là một cái cố chấp lão đầu tử. Nhưng là không ai từng nghĩ tới chính là tại hải quân binh sĩ một góc. Một thứ đại khái chỉ có 14-15 tuổi tuổi trẻ hải quân. Bên người vậy mà xuất hiện bốn cái phẳng phất lỗ đen đồ vật. Tất cả lôi điện đụng một cái đến những vật này vậy mà toàn bộ đều bị hút vào. Đây là cái gì năng lực? Là cái kia cái trẻ tuổi hải quân làm sao? Kizaru như không có chuyện gì xảy ra đứng trên quảng trường. Mặc cho tùy theo lôi điện mặc qua thân thể của hắn. Sau đó hắn cảm khái nói ra. Người tuổi trẻ bây giờ đều là như vậy à? Thật sự là thật đáng sợ à? Akainu nghe vậy đi tới. Sắc mặt vui mừng nói ra. Cái kia cái trẻ tuổi hải quân gọi là Đích. Là ta ưa ra hỏa. Nói đến thật rất kỳ quái. Đích rõ ràng là từ Aokiji đại tướng mang vào hải quân tổng bộ. Tuy nhiên lại là Akainu một phái người đi tương đối gần. Tỉ như Onigumo trung tướng, Doberman trung tướng, về phần năng lực của hắn cũng là phi thường cường đại. Là hệ Paramecer lỗ đen trái cây. Akainu nói tiếp nói, lỗ đen sao? Thật là đáng sợ năng lực a. Kizaru lúc này nói ngữ khí rất chân thành. Không có trước đó bộ kia trêu chọc thái độ. Hắn là thật cho rằng cái này năng lực rất cường đại. Dù sao thế nhưng là ngay cả ánh sáng đều chạy không khỏi lỗ đen hấp dẫn. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói Đích có thể nói là khắc tinh của hắn. Chỉ là vấn đề này giải quyết như thế nào a? Kizaru nhìn một chút trên trời lôi vân có chút đau đầu nói. Nói đến mặc dù bọn hắn không sợ những này lôi điện. Nhưng là đối với phổ thông hải quân binh sĩ tới nói. Lại là cái vấn đề lớn. Cái này thật sự là cỡ nào thất thố. Sengoku lúc này đứng ở chỗ trên hình dài. Nhìn xem trên quảng trường 100.000 hải quân tinh anh bị bầu trời lôi điện cho làm dục tiên dục tử. Trong nội tâm đối với trước đó không có dẫn đầu hướng Bakuli ra tay cảm thấy vạn phần hối hận. Đang khi nói chuyện lại có một tia chớp hướng về hắn bổ tới. Lại bị hắn tiện tay cho đập tới một bên. Làm tại Marineford trên quảng trường phương vị cao nhất. Cũng là dùng thiết giá tử làm tử hình đài. Bị lôi điện chào hỏi tỷ lệ cũng là lớn nhất. Cứ như vậy mất một lúc. Liền đã bị lôi điện bổ không dưới 50 lần. Gáp, người suy nghĩ một ít biện pháp a. Sengoku hữu tâm giải quyết cái này khốn cảnh. Thế nhưng là thân là hải quân nguyên soái Sengoku lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhất định phải thời khắc đứng ở cái địa phương này. Cho phía dưới hải quân binh sĩ tiếp tục dũng khí chiến đấu. Cho nên hắn chỉ có thể xin nhờ hắn chiến hữu cũ Gáp. Với lại lúc này cũng chỉ có Gáp có thể có thực lực này. Thật là, lại phải đến phiên ta xuất thủ sao? Gáp từ chỗ trên hình dài đứng lên. Vuốt vuốt nắm đấm của mình cùng bả vai. Đối trên đỉnh đầu mây đen nhếch miệng cười nói. Ra ra. Chấm ngoặc kép, ấy cũng thả mở to mắt, muốn nhìn một chút Gáp thủ đoạn, chỉ gặp Gáp dùng tay phải đối bên miệng A, dưới. Sau đó đột nhiên hướng lên bầu trời vung đi, quyền xương gió lốc, lão thiên, nhanh tạnh A, converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. TIUYENCV.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.